Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 125, khổ rồi Lý Nguyên. Phòng trực tiếp, tiềm phục đạo già, cái gì đều không nói. Ta lúc này chỉ muốn hát một bài vận may đến. Hỗn độn vương, tuy rằng hắn tao ngộ rất thảm, nhưng ta tại sao không nhịn được cười đây? Ngoặc kép, dấu ấn đột nhiên đến rời đi. Điều này làm cho Triệu Bình trong lòng hồi hộp. Cẩu Khải Lai trong lòng cũng là đắc ý. Chỉ có Lý Nguyên một người xem chết rồi cái mẹ như thế. Tiểu Lý nha, người yên tâm, ta cùng Cẩu Khải Lai nhất định sẽ toàn lực trợ giúp ngươi. Triệu Bình cười vỗ vỗ Lý Nguyên vai. Hiện tại hắn không đúng Lý Nguyên trừng mắt lạnh lẽo. Dù sao người ta đều sắp chết rồi. Đối với người ta khá một chút thôi. Lý Nguyên, ta tâm tình bây giờ liền rất đồ phá hoại ngươi biết không? Liên tiếp chết rồi 3 người. Chính mình vẫn hoài nghi Cẩu Khải Lai cùng hắn những này vệ sĩ đang diễn trò. Chính mình thậm chí hoài nghi cái kia thượng quan mộng căn bản cũng không có chết. Tất cả những thứ này đều là một cái bẫy. Cẩu Khải Lai lừa gạt mình những này gián điệp lại đây chính là vì làm người chết thế. Cẩu Khải Lai tiếp nhận nhiệm vụ thứ 3. Hai người lòng dối như tơ vò. Lại cho mình một ít thời gian. Mình tuyệt đối có thể chứng minh suy đoán này. Đáng tiếc hiện tại suy đoán này phá diệt. Chính mình hiện tại không có chút nào hoài nghi. Cái gì? Tại sao không nghi ngờ? Tiếp tục hoài nghi. Nếu như chứng thực suy đoán ngươi muốn làm sao làm mà. Giết Cẩu Khải Lai. Đánh thắng được Triệu Bình sao? Nếu như suy đoán chính xác. Ngươi đoán Cẩu Khải Lai có thể hay không đề phòng chính mình? Vì lẽ đó hiện tại. Chính mình chỉ có đặt hy vọng vào chính mình suy đoán là sai lầm. Sau đó thu được Cẩu Khải Lai cùng Triệu Bình hai người toàn lực trợ giúp. Chỉ có như vậy mình mới có thể có một chút hy vọng sống. Nếu không, một cái kinh nghiệm phong phú lão cẩu bước ra tổn chiêu. Một cái sức chiến đấu tăng mạnh binh vương nhìn mình phòng ngừa đồng quy vu tận. Chính mình đây là tình huống tuyệt vọng nha. Cái gì? Tại sao không tự sát? Nếu chắc chắn phải chết, vậy cũng muốn để bọn họ không thoải mái. À, nếu như ta không đoán sai lời nói, nhân vật chính một khi tử vong nhiệm vụ tự động hoàn thành. Hiện tại chính mình tự sát, bọn họ phỏng chừng có thể bật cười. Tiểu Lý nha, đã quên nói cho ngươi cái sự. Ta ở đoàn xe bên trong hỏi thăm một chút. Này 13 đường cuối chuyến xe ở 10 năm trước chết rồi thật là nhiều người. Người đầu tiên nhận. Trước đời thứ 2 kỳ thứ 3 tài xế tất cả đều chết rồi. Hơn nữa toàn bộ đều là vọt vào đập chứa nước chết đuối. Chính là bởi vì tà môn như vậy. Này 13 đường cuối chuyến xe mới bị phong tồn không có tiếp tục khai thông. Hiện nay mới tới thị trưởng tiên nhiệm. Vì chính tích cho nên mới khai thông này 13 đường cuối chuyến xe. Lý Nguyên ngoặc kép chấm ngoặc kép. Ta lại lần nữa cảm tạ cả nhà ngươi. Cảm tạ ngươi để trong lòng ta hoảng sợ lại nhiều hơn một phần. Nếu như thật sự có chuyện, ta nhất định lôi kéo các ngươi cùng chết. Cái gì? Tại sao Triệu Bình còn muốn kích thích Lý Nguyên? Không sợ hắn lôi kéo chính mình đồng quy vu tận sao? Triệu Bình, khà khà, ta không có chút nào sợ nha. Bởi vì ta không ngồi xe của hắn. Cẩu Khải Lai nếu như nhận nhiệm vụ, ta đương nhiên muốn lên xe bảo vệ. Nhưng là gián điệp nhận nhiệm vụ, ta tại sao phải bảo vệ hắn? Nếu như hắn không đi lái xe, hệ thống tự nhiên sẽ sắp xếp hắn đi ngoan ngoãn lái xe. Nếu như hắn muốn phản bội, vậy thì thật là tốt trong nháy mắt dây hắn. Sau đó hoàn thành nhiệm vụ thứ 3. Triệu Bình, người này xảy ra chuyện gì? Lý Nguyên hiện tại đã rất sợ sệt, ngươi còn muốn dọa hắn? Đến thời điểm ngươi để hắn muộn cái trước người lái xe làm sao bây giờ? Cẩu Khải Lai ở một bên. Quát mắng Triệu Bình. Mà Triệu Bình nhưng là cúi đầu ngoan ngoãn tiếp thu gian dạy. Cẩu ca. Ngươi lời kia là có ý gì? Ngươi không bồi tiếp ta đồng thời sao? Đối mặt Lý Nguyên run rẩy địa dò hỏi. Cẩu Khải Lai hai tay mở ra. Hết cách rồi. Ngươi biết tính cách của ta. Nhát gan sợ chết. Hơn nữa sợ ngồi xe. Ngươi xem, Ta mới ngồi trên đến trong chốc lát, ta chân đã bắt đầu run. Nếu như ngồi lâu ta gặp té xỉu, đến thời điểm không chỉ không giúp được còn có thể cho ngươi thêm phiền. Vì lẽ đó ngươi chỉ có thể một người đi tới. Nghe được Cẩu Khải Lai lời nói, Lý Nguyên cúi đầu nhìn một chút, phát hiện tình huống xác thực như hắn nói tới như vậy. Sau đó Lý Nguyên càng làm đầu nhìn về phía Triệu Bình. Ngươi đừng xem ta, ta nhiệm vụ là bảo vệ Cẩu Khải Lai. Hơn nữa một tấc cũng không rời. Hắn đi chỗ nào ta đi chỗ nào. Hắn muốn chết, ta cũng phải chết ở trước mặt hắn. Nói xong, Triệu Bình liền đỡ run rẩy Cẩu Khải Lai xuống xe. Hai người vừa đi, còn một bên vừa nói vừa cười. Triệu Bình nha, ngươi đi mua một ít lá bưởi. Ngồi loại xe này thật suối quẩy. Ta dùng lá bưởi tắm đi đi suối quẩy. Được rồi, ta nhiều mua một điểm. Ta cũng muốn đi đi suối quẩy. Đi tới một nửa, Cẩu Khải Lai còn quay đầu đối với Lý Nguyên phất phất tay. Lý Nguyên nha, gặp chuyện không nên hốt hoảng. Tối nay ngươi trước tiên mở một hồi. Trở về sau đó đem tình huống nói cho chúng ta. Ta thay ngươi phân tích một chút. Nhiệm vụ này ứng chết tiệt không nhanh như vậy. Lý Nguyên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sẽ không, sẽ không. Cẩu Khải Lai tính cách chính là như vậy. Bọn họ tuyệt đối không có bố trí cái chồng cố ý hại ta. Lý Nguyên hiện tại đang không ngừng thôi miên chính mình. Đồng thời cái này niềm tin càng ngày càng kiên định. Hết cách rồi, nhân loại lại gặp đến tuyệt cảnh thời điểm. Đều sẽ hướng về phương diện tốt nghĩ. Có thể sự thực nhưng là, Hoa Nhi này không cứu. Một điểm huyết tính đều không có. Ta còn tưởng rằng hắn gặp sông lên cùng ta đồng quy vu tận đây. Ta còn chuẩn bị nhường ngươi giết. Chết hắn sớm một chút kết thúc nhiệm vụ. Ai biết hắn như thế túng. Cẩu ca ngươi muốn lý giải. Có huyết tính người làm sao sẽ đến làm gián điệp đây. Hơn nữa, phù tăng người bên kia đều như vậy. Cũng đúng. Cẩu Khải Lai gật gật đầu. Bất quá chúng ta sau đó phải cẩn trọng một chút. Nghe phòng trực tiếp dân mạng nói, nhiệm vụ này rất tà môn, bọn họ thật giống ở nơi nào xem qua. Nói tóm lại, chúng ta muốn cùng hắn giữ một khoảng cách. Được rồi, Triệu Bình mỉm cười biểu thị tán thành. Hoảng sợ, sợ sệt, đây là Lý Nguyên hiện tại toàn bộ tâm tình. 13 đường cuối chuyến xe mục đích chính là đem trong thành bán món ăn những nông dân kia đưa đến. Trong thôn. Bởi vì trong thành cùng hồ nước thôn khoảng cách hơi xa. Sáng sớm ngồi xe lại đây bán món ăn. Bán cả ngày buổi tối nhưng không có xe. Như vậy những nông dân kia không thể làm gì khác hơn là ở trong thành nghỉ ngơi. Trong thành chi phí lại cao. Nếu như không có xe đưa bọn họ trở lại. Bọn họ không thể làm gì khác hơn là ở góc tường tùy tiện chấp nhận một đêm. Bởi vì bọn họ bán một ngày món ăn tiền còn chưa đủ một buổi tối cư trú phí. 11 giờ đúng, những người bán món ăn nông dân bắt đầu lục tục lên xe. Lại đợi mấy phút, phát hiện không có nông dân trở lên xe. Lý Nguyên đóng cửa xe phát động xe. Xe vững vàng chạy nửa giờ. Một cái khô cứng ông lão an vị ở Lý Nguyên bên cạnh. Tiểu tử, ta có thể đánh cái yên sao? Không thành vấn đề. Đại gia ngài đánh, Lý Nguyên thuận miệng ứng phó rồi một câu. Hắn hiện tại không rảnh phản ứng những chuyện này. Lộ trình đã sắp chạy một nửa. Lập tức liền muốn đi ngang qua cái kia đập chứa nước. 10 năm trước vài vị tài xế đều là ở nơi đó có chuyện. Lý Viện hiện tại đã đem tốc độ xe rơi xuống thấp nhất. Đồng thời ổn đến một thớt. Cũng không biết là bởi vì Lý Nguyên kỹ thuật lái xe quá tốt. Hay là bởi vì nhiệm vụ vừa mới bắt đầu, những người quỷ còn không có động thủ, Lý Nguyên lại bình an địa đến chỗ cần đến. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.